Đạo, chương 646, vạn trượng thân ảnh huyền thiên huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần sắc mặt âm trầm, sự tình phát triển tựa hồ có chút thoát ra khống chế, nhớ tới phương thân thể lập tức mất đi khống chế bị cưỡng ép nhiếp đến chỗ này không biết chi địa, hắn sắc mặt lập tức trở nên thêm khó coi. Ánh mắt quét ngang, giờ phút này tiêu thần đang ở một chỗ hoang dã phía trên, liếc nhìn lại không đến cuối cùng, sắc trời một mảnh mông mông bụi bụi, hơi áp lực. Nguyên thần lập tức tán phát ra, khiến cho tiêu thần trong nội tâm hơi trầm xuống, hắn nguyên thần tại quỷ dị này chi địa rõ ràng bị cưỡng ép chấn áp, dùng hắn tu vi cũng chỉ có thể phóng thích bao phủ phương viên trăm trượng, tiếp tục hướng bên ngoài sẽ gặp bị một cổ kỳ dị chi lực đạn hồi. Tộc mạch truyền thừa thí luyện mở ra. Đúng lúc này, đột nhiên phong vân tế hội thiên địa biến sắc, một đạo thân cao vạn trượng thân ảnh lập tức ở trên hư không ngưng tụ mà ra, chắp hai tay sau lưng. Mặc dù không có nửa điểm khí tức nhưng tiêu thần ánh mắt rơi vào thân ảnh ấy thượng diện sắc là rồi đột nhiên trắng bệch, ngay lập tức đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Thật là khủng khiếp, rõ ràng bất quá là một đạo ngưng tụ hư ảnh, đã có như thế uy áp tia. Vô thần ánh mắt nhìn tại trên người hắn, ý niệm rõ ràng ẩn ẩn có rung động lắc lư sụp đổ dấu hiệu. Loại tình hình này, tiêu thần cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, mặc dù là tại huyền sát giới vết nứt không gian liên tiếp tĩnh mịch đại thế giới ở bên trong, cái kia đỉnh thiên lập địa đứng lặng thân ảnh cũng chưa từng mang cho tiêu thần như vậy cảm giác. Thân ảnh ấy đến tột cùng là ai? Mạnh mẽ như thế tồn tại, chỉ sợ tôn gia cảnh ở trước mặt hắn cũng như cũ là con sâu cái kiến. Nhưng loại này chính thức đại thần thông tồn tại tại sao lại tại huyết mạch chi địa? Hắn cùng với cái này huyết hải bên trên vô danh cung điện tầm đó lại có quan hệ gì? Tiêu thần trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nguyên một đám nghi hoặc quanh quẩn trong lòng. Nhất là thân ảnh ấy phát ra thanh âm tộc mạch truyền thừa. Cuối cùng lại đại biểu cái gì? Bất quá sau một khắc tiêu thần bỗng nhiên ngẩng đầu trong lòng nghiêm nghị. Phàm nhập tộc của ta mạch truyền thừa, sinh từ tất cả an thiên mệnh. Năm miếng huyền thiên huyết tinh, dung hợp có thể thành tộc mạch truyền thừa thủy tinh, cuối cùng đạt được truyền thừa chi nhân có thể ngu. O-N-T-R-U-E-N thích cốt. NET sống, sự thất bại ấy đều gạt bỏ. Các ngươi chỉ có nửa tháng thời gian, nếu là trong vòng nửa tháng như trước không cách nào hoàn thành tác thì toàn bộ gạt bỏ. Bắt đầu đi tộc nhân của ta, thanh âm mênh mông cuồn cuộn tại cái này ở giữa thiên địa cổ động không ngớt. Vạn trượng thân ảnh biến mất nhưng hắn lưu lại nhưng trong nháy mắt lạc ấn tiến vào tiêu thần trong óc, năm miếng huyền thiên huyết tinh tập hợp đủ hình thành tộc mạch truyền thừa, sự thất bại ấy chết. Đây là muốn lại để cho bọn hắn triệt để liều ra một cái chết sống, chỉ có sau một người có thể còn sống đi ra ngoài. Sau một khắc tại tiêu thần nguyên thần cảm ứng ở bên trong, năm cái đặc thù chấn động điểm lập tức xuất hiện, chắc hẳn đúng là cái kia huyền thiên huyết tinh để đặt chi địa. Đi, tiêu thần sắc mặt nghiêm nghị, trong cơ thể khí thế lập tức bộc phát, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng gào thét về phía trước bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là hắn không muốn thi triển thuấn di, mà là đang cái này trong không gian tựa hồ có quỷ dị chi lực gia trì, đem thuấn di thần thông ngăn cản lại, nếu không dùng tốc độ của hắn tự nhiên có thể tại bốn người khác không có kịp phản ứng trước khi đem sở hữu tất cả huyền thiên huyết tinh thu vào trong tay. Dùng tốc độ đem một quả huyền thiên huyết tinh đoạt tới trong tay. Đối với cái này vạn trượng thân ảnh tiêu thần không chút nghi ngờ, hơn nữa sắp hắn nhiếp đến cổ lực lượng kia mạnh mẽ như thế, muốn đem bọn hắn giết chết tuyệt đối như ngắt chết một con kiến đơn giản. Tiêu thần không muốn cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, cho nên giờ phút này hắn bộc phát ra nhanh chóng hướng khoảng cách hắn gần một khối huyền thiên huyết tinh lao ra. Ít nhất phải đem một quả huyền thiên huyết tinh thu vào trong tay, nếu không một khi bị người tập hợp đủ 5 khối, hắn chẳng phải là sẽ bị ngạnh xanh xanh gạt bỏ. Tiêu thần sắc mặt sảng giọng trầm mặc đi về phía trước. Nguyên thần cảm ứng ở bên trong, cái này một quả huyền thiên huyết tinh khoảng cách hắn cũng không tính xa, nhiều hai canh giờ tựu có thể đến tới, hy vọng sẽ không sinh ra mặt khác chi tiết. Nhưng tiêu thần rõ ràng xem thường cái này tộc mạch truyền thừa tàn khốc trình độ, như chỉ là lại để cho bọn hắn tranh đoạt 5 khối huyền thiên huyết tinh chẳng lẽ không phải là quá mức dễ dàng một ít. Huyết thú, rậm rạp chẳng chịt không thể tính toán, mới đầu giải rác vài con, về sau trăm ngàn thành đàn, lại càng về sau đầy khắp núi đồi, liếc nhìn lại làm cho người da đầu run lên. Hơn nữa những này huyết thú cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, muốn thu liễm khí tức hoặc là sử dụng những phương pháp khác theo hắn nhóm, đám bọn họ bên người xuyên qua không có nửa điểm khả năng. Vốn là hai canh giờ lộ trình, tại đây vô số huyết thú ngăn trở bữa sau lúc bị vô hạn kéo dài. Tiêu thần mặt không biểu tình, giờ phút này trong lòng của hắn sớm đã minh tiêu, một khi cùng cái này huyết thú gặp nhau là không chết không ngớt kết cục, trừ phi có thể đem chúng đều giết chết, nếu không mơ tưởng rời đi. huyết thú thực lực không được kẻ yếu kim đan cấp độ, cường giả nguyên anh cấp độ, về phần không ngã tồn tại, dưới mắt Tiêu Thần chưa gặp được. Tuy nhiên thực lực yếu kém, nhưng số lượng điệp thêm chỗ bạo phát đi ra tổn thương cũng là vô cùng khó giải quyết. Mặc dù dùng Tiêu Thần chiến lực cũng muốn chú ý cẩn thận, nếu không một khi hao tổn nghiêm trọng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Oanh, gió lạnh, lệ vân, huyết vũ tam đại thần thông không chút do dự ra tay, đại diện tích sát thương sử dụng này thần thông tự nhiên cực là thích hợp, đồng thời trên tay không ngừng đánh ra cấm đạo pháp quyết tạo thành một đạo cấm chế rơi xuống. Tuy nhiên cái này cấm chế uy năng không được, lại cũng có thể ngăn trở những này huyết thú mấy tức. Như vậy đối với Tiêu Thần đã đầy đủ, tại hắn tâm tư kín đáo tính toán hạ hắn có thể khống chế ra tay tiết tấu, do đó đem quanh thân huyết thú phân cắt đi ra không phải một loạt trên xuống, như vậy ứng đối không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Gia quyền, đem sau một chỉ huyết thú đuổi giết, Tiêu Thần giương tay, trên mặt đất rậm rạp chằng chịt vô số huyết tinh đồng thời bay lên bị hắn thu nhập trong túi chữ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này huyết thú trong cơ thể huyết tinh năng lượng cũng không phải là như ngoại giới huyết thú cuồng bạo, ngược lại cực kỳ tinh thuần, như vậy coi như là thêm vào thu hoạch. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu hướng mỗ một chỗ nhìn lại, một đạo huyết sắc cột sáng lập tức xông lên trời mà lên, kích thích phong vân biến sắc, một đạo cự đại huyết sắc vòng xoáy tại phía chân trời chậm rãi hình thành. Vốn là 5 miếng huyền thiên huyết tinh lẳng lặng ngốc tại nguyên chỗ, mà bây giờ nhưng lại đã có một quả bắt đầu di động, hiển nhiên đã có người tay. Người này là ai? Tiêu Thần trong nội tâm phát ra 4 người danh tự, lập tức chậm rãi lắc đầu đem cái này nghĩ cách đè xuống. Cái thứ nhất đạt được huyết tinh cũng không có nghĩa là có thể cười đáp sau. Xíu, yêu yêu, Tiêu Thần trở tay lấy ra vài viên huyết ngọc gạo long nha nuốt, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng gào thét đi về phía trước, chỉ có đoạt đến một quả huyết tinh nơi tay, trong lòng của hắn có thể phóng lỏng một ít, nếu không đem sinh tử giao tại trong tay người khác cảm giác thật đúng cũng không thế nào thoải mái. Một ngày sau, Tiêu Thần thò tay, đem cái này bị để đặt tại trăm trượng trên tế đàn huyền thiên thủy tinh cầm trong tay. Huyền thiên thủy tinh, hình thể ước trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện lên rất tròn hình dáng, đãi mặt ngoài nhưng lại có nguyên một đám hình thành 6 mặt thể, giống như tỉ mỉ tạo hình đánh bóng mà thành. Tại Tiêu Thần đem cái này thủy tinh theo trên tế đàn cầm xuống đến lập tức vật ấy đúng là trực tiếp biến mất dung nhập trong cơ thể hắn, cùng lúc đó một đạo huyết sắc cột sáng lập tức từ nơi này tế đàn nội bộc phát ra. Tiêu Thần thân ảnh đắm chìm trong cái này huyết sắc trong cột sáng, trong mắt lập tức toát ra vô tận rung động. Thực lực của hắn tại đây cột sáng nội rõ ràng tại điên cuồng tăng lên, lập tức tăng vọt một cấp độ. Lực lượng, một loại không gì làm không được lực lượng cảm giác tràn ngập trong lòng, lại để cho Tiêu Thần gần như mê say. Hắn có thể cảm ứng được lực lượng này là từ cái này huyền thiên thủy tinh nội phát ra tạm thời dung nhập trong cơ thể hắn khiến cho thực lực tăng vọt ngày sau như thật đúng dung hợp 5 miếng huyền thiên thủy tinh chỉ sợ lực lượng này sẽ gặp biến mất. Bất quá dù vậy Tiêu Thần trong nội tâm cũng đã thỏa mãn. Nguyên lai cái này là nhân giới đại năng đỉnh phong cấp độ lực lượng. Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt cảm ứng đến trong cơ thể toàn bộ lực lượng coi như giơ tay nhấc chân có thể đem thế gian này tất cả gông cùm xiềng xích đều nổ nát. Không ngã hậu kỳ nhân giới đại năng cùng không ngã trung kỳ cực hạn cấp độ cả hai tầm đó tuy nhiên gần kề một đường chi chênh lệch nhưng thực lực chân chính chênh lệch lại không khác cách biệt một trời. Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm rung động cưỡng ép đè xuống, vốn là hắn ý định đoạt đến một quả huyền thiên thủy tinh sau liền án binh bất động, tùy ý 4 người khác điên cuồng tranh đoạt chém giết, đợi cho sau lại ra tay nhẹ nhõm đem còn thừa 4 miếng huyền thiên thủy tinh đoạt tới trong tay, bất quá hiện tại ý nghĩ của hắn hiển nhiên đã không thể tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạt được một quả huyền thiên thủy tinh liền có thể lại để cho Tiêu Thần tu vi tăng lên tới nhân giới đại năng đỉnh phong cấp độ, khoảng cách huyền diệu tôn giả cảnh chỉ vẹn vẹn có một bước chi chênh lệch, nếu là tùy ý hoàng cực cương vân còn thành đức mây di chuyển cơ rơi nhiễm trong 4 người là một loại đạt được 4 miếng huyền thiên huyết tinh, sợ thực lực của bọn hắn đều tăng vọt đến một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Bất quá cũng may dưới mắt kịp phản ứng còn không muộn, Tiêu Thần một bước phóng ra tốc độ so sánh trước khi tăng vọt mấy lần gào thét rời đi. Như là đã biết huyền thiên thủy tinh khủng bố chỗ, hắn tự nhiên muốn thi triển thủ đoạn tận đem mặt khác 4 miếng đoạt tới trong tay. Như Tiêu Thần suy đoán không tệ, mỗi nhiều một quả nơi tay thực lực của hắn sẽ gặp kinh nghiệm một phen tăng vọt sống sót khả năng đại. Có lẽ trước khi Tiêu Thần tự nhận tu vi viễn siêu cơ rơi nhiễm bọn người, trong nội tâm hơi có buông lỏng, mặc dù biết được trong 5 người chỉ có một người có thể còn sống cũng như trước không quá lo lắng, đó là bởi vì hắn tự tin sau có thể sống sót tất nhiên là hắn. Nhưng dưới mắt tại đây huyền thiên thủy tinh công hiệu xuống Tiêu Thần tu vi ưu thế đã bị cưỡng ép xóa đi, ngoại trừ đạt được đệ nhất mai thủy ti. NS so mọi người hơi vài phần, đem không nữa những ưu thế khác. Tận đoạt được thứ hai miếng huyền thiên thủy tinh, tiêu thần đáy mắt lãnh mang bắt đầu khởi động trong nội tâm sát cơ tung hoành. Xem ra, lần này lại muốn phải liều mạng rồi. Cách chương.